Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 322 Tư Mã U Lân đối chiến Nạp Lan Kiệt. Tư Mã U Lân rất mạnh, điểm này Tư Mã U Nguyệt trước nay đều không nghi ngờ. Chính là nhìn đến hắn cùng Nạp Lan Kiệt chiến đấu sau, nàng vẫn là tương đương kinh ngạc. 2 năm thời gian, hắn lại tăng tiến một đi nhanh. Trên lôi đài, Nạp Lan Kiệt bị Tư Mã U Lân linh kỵ chém khắp nơi tránh né, căn bản phân không ra tinh lực tới thi triển linh kỵ, mà trái lại Tư Mã U Lân tắc thong dong rất nhiều. 5 linh khí ngưng tụ thành đại đao chiều Nạp Lan Kiệt chém tới. Gió xoáy ra tới, Nạp Lan Kiệt hô. Một con linh tôn cấp bậc thần thú xuất hiện ở hắn bên người. Vừa ra tới liền chiều Tư Mã U Lân công tới. Tư Mã U Lân chạy nhanh huy đao phòng ngự, đồng thời đem chính mình đại điểu kêu lên. Lại là 2 chỉ linh tôn cấp bậc thần thú. Khán đài thượng, mọi người kinh ngạc, bọn họ 2 người đều là 3 con thần thú. Thật là quá lợi hại. Nhất lưu thế lực nội tình chính là cường A. Tuy rằng 2 chỉ thần thú chiến đến cùng nơi đi, nhưng là cũng vì Nạp Lan Kiệt thắng được thời gian thi triển linh kỹ. Hơn nữa Tư Mã U Lân linh kỹ vừa rồi cấp đối phương thần thú đánh tan, hắn yêu cầu một lần nữa thi triển linh kỹ. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Nạp Lan gia cũng như vậy cường. Xem ra hắn cùng Tư Mã U Lân chi gian chiến đấu một chốc còn kết thúc không được. Phía trước trẻ tuổi tỷ thí thời điểm, một hồi chiến đấu giống nhau đều ở 1 giờ trong vòng. Chính là 2 người bọn họ lại suốt chiến đấu hơn 2 giờ. Cuối cùng Tư Mã U Lân ở linh lực thượng tiểu thắng một bậc. Gian nan thắng lợi. Tư Mã U Lân thắng lợi sau cũng không có lập tức xuống đài. Ăn vào mấy viên đan dược sau an vị tại chỗ đả tọa. Qua 15 phút, hắn mới mở mắt ra, nói, có ai muốn khiêu chiến? Vừa rồi khổ chiến làm trong thân thể hắn linh lực cơ hồ hao hết. Vừa rồi ăn đan dược hạp 15 phút cũng chỉ đủ hắn khôi phục một chút. Nhưng là nghỉ ngơi thời gian một quá, hắn liền muốn tiếp thu tiếp theo luôn khiêu chiến. Giống hỏa tử viêm như vậy cường giả sẽ không đi, nhưng là không ít tâm tính giống nhau đệ tử tắc sẽ thừa dịp hắn cùng khế ước thú đều bị thương cơ hội cùng hắn so thượng một phen. Nếu có thể thắng, nói ra đi cũng có thể nói chính mình đã từng thắng quá mỗ mỗ mỗ. Thực mau liền có một cái lý gia người lên rồi, muốn ở ngay lúc này vì lý gia vạn hồi một chút mặt mũi. Linh tông 3 cấp, thực lực không tính thấp, nguyên bản tưởng thừa dịp Tư Mã U Lân linh khí hao hết thời điểm thắng hắn, lại không nghĩ rằng Tư Mã U Lân chiến lực kinh người. Liền tính vừa mới tiến hành rồi một hồi khổ chiến, hiện tại vẫn như cũ nhẹ nhàng liền thắng hắn. Ăn xong đan dược, 15 phút sau, lại lần nữa tiếp tục, thẳng đến hắn thua trận hoặc là từ bỏ thủ lôi. Tư Mã gia người nhìn đến Tư Mã U Lân hiện tại bộ dáng đều có chút lo lắng. Ngay cả Ngụy Tử Kỳ bọn họ cũng ở suy đoán Tư Mã U Lân có thể hay không không được. Chỉ có Tư Mã U Nguyệt còn ở bình tĩnh gặm linh quả. Ngươi không lo lắng, Bắc Cung Đường quay đầu đi, nhìn gặm linh quả người nào đó. Lo lắng gì? Tư Mã U Nguyệt nói, có thể thắng liền thắng, không thể thắng liền tính. Hắn cũng sẽ không đáp thượng chính mình tánh mạng. Một khi đã như vậy, có gì hảo lo lắng? Ngươi nhưng thật ra xem khai, Tư Mã U Tình nói. Này không gì nhìn không thấy đến khai, Tư Mã U Nguyệt nói. Chỉ có chân chính đối mặt sinh tử thời điểm mới yêu cầu vì hắn lo lắng. Mặt khác ngoại tại đều không cần để ở trong lòng. Thắng bại, thanh danh, Mấy thứ này kỳ thật cũng chưa gì dùng. Hà tất vì này đó làm chính mình sống được như vậy mệt. U Lân hắn cũng phân đến thanh này đó. Tư Mã Gia người nghe được nàng lời nói. Ánh mắt nhiều có chút hoảng hốt. Như suy tư gì nhìn phía dưới chiến đấu. Mặt sau chiến đấu đều tiến hành thực mau. Tư Mã U Lân ở bảo vệ cho 10 lần lôi đài sau. Chủ động từ bỏ thủ lôi. U Lân thắng 10 lần. Hắn có thể được đến cái kia thần bí khen thưởng đâu. Tư Mã Gia người hoan hô. Mặt khác gia tộc người Tắc tương đương kinh ngạc. Nói. Hắn rõ ràng ở trận đầu trong chiến đấu liền hao hết linh khí. Như thế nào còn thắng 9 chàng? Hẳn là hắn ăn đan dược có thể nhanh chóng khôi phục hắn linh lực, có người nhìn ra tới. Không sai, hắn đan dược cấp bậc hẳn là không thấp. Khởi hiệu thời gian mau, mỗi lần khôi phục linh lực liền dùng để đối phó tiếp theo chàng tỉ thí, cái gì đan dược hiệu quả. Tốt như vậy, ta như thế nào biết, ta lại chưa thấy qua, hôm nay khiêu chiến tái ở Tư Mã U Lân từ bỏ thủ lôi sau kết thúc. Ngày mai còn có một ngày khiêu chiến thời gian, lại mặt sau chính là nhị lưu thế lực khiêu chiến Lý Gia thời gian. Mặt sau mấy ngày Tư Mã U Nguyệt cũng chưa đi xem thi đấu, mà là lưu tại trong viện hảo hảo tu luyện. Sư phó đã trở về gần 10 ngày, còn không có tin tức, nàng ngồi xếp bằng ở trên giường, dùng tay chống đầu, sư huynh mấy ngày nay cũng chưa thấy được bóng người, chẳng lẽ cũng là hồi mặt trên đi sao? Tiểu sư đệ đây là suy nghĩ ta sao? Một đạo thanh âm đột nhiên từ phòng vang lên, thiếu chút nữa đem nàng từ trên giường dọa nhảy xuống. Ngươi chừng nào thì đến ta phòng tới? Tư Mã U Nguyệt nhìn cửa sổ người trên, trực tiếp đem trong tầm tay ôm gối ném qua đi. Vu Lăng Vũ duỗi tay tiếp được ôm gối, đặt ở sau lưng dựa vào, nói, còn rất thoải mái, ngươi mấy ngày nay đi đâu vậy? Tư Mã U Nguyệt trừng mắt hắn hỏi. Hồi mặt trên một chuyến, Vu Lăng Vũ nói. Đi thời điểm tương đối cấp, cho nên chưa cho ngươi nói. Lần này tới liền tới tìm ngươi, xảy ra chuyện gì sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, có phải hay không sư phó đã xảy ra chuyện? Lão gia hỏa kia có thể có chuyện gì nhi? Hắn ám thương bị ngươi trị hết, sau khi trở về khoe khoang thật sự. Bất quá ngươi cái kia sự tình còn không có chuẩn bị cho tốt. Tạm thời hạ không tới, Vu Lăng Vũ nói. Vậy ngươi như thế nào đột nhiên đi trở về à? Vu Lăng Vũ từ trên cửa sổ nhảy xuống, đem ôm gối ôm vào trong ngực, đi vào Tư Mã U Nguyệt đầu giường dựa vào, nói, thánh quân các kia lão bất tử đột nhiên xuất quan, đem ta tìm trở về, ứng phó rồi mấy ngày liền đã trở lại. Sư phó làm ta cho ngươi nói, lại chờ mấy ngày, nga ta rất mệt, ở ngươi nơi này nghỉ ngơi trong chốc lát. Vu Lăng Vũ nói xong nhắm mắt lại, liền như vậy, ngủ đi qua. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản còn muốn nói cái gì, nhìn đến hắn như vậy, môi giật giật, đem lời nói nuốt đi xuống, ma sát từ mạn đà lắc tay ra tới. Nhìn Vu Lăng Vũ mỏi mệt mặt, nói, linh hồn của hắn lại yếu đi một ít, nếu không phải trong khoảng thời gian này dùng linh hồn dịch dưỡng, hắn lần này giữ nhiều lành ít, xem ra lần này rời đi gặp sự tình gì, ngươi giúp hắn luyện chế một ít dưỡng hồn đan dược. Tư Mã U Nguyệt nhìn Vu Lăng Vũ tái nhợt mặt, nói, tốt, ma sát ngay sau đó trở về mạn đà lắc tay. Tư Mã U Nguyệt thở dài, lấy ra đan lô cùng dược liệu vì hắn luyện chế đan dược. Sáng sớm ngày thứ hai, Vu Lăng Vũ liền đã tỉnh, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đang ở thu thập dược liệu. Trong phòng còn có một cái đan lô, có chút còn buồn ngủ nói, ngươi tối hôm qua luyện đan. Ân, Tư Mã U Nguyệt đem đồ vật đều thu được linh hồn trong tháp. Cầm đan dược đi tới, nói, tối hôm qua ma sát ra tới, nói ngươi linh hồn đã chịu đánh sâu vào. Đây là bỏ thêm linh hồn dịch luyện chế đan dược, ôn dưỡng ngươi linh hồn. Vu Lăng Vũ tiếp nhận còn mang theo độ ấm đan dược. Trong lòng có nhẹ nhẹ ngọt ngào, nàng vì hắn luyện chế đan dược, thuyết minh trong lòng vẫn là có chính mình vị trí. Hết chương.